Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204. Kinh hỉ sau khi, vui mừng thật lớn. Đường Mục nguyên bản đang lựa chọn tự chủ triệu hoán thời điểm, đã làm tốt tiêu hao lượng lớn số mệnh chỉ tâm tư, nhưng không có nghĩ đến cuối cùng tiêu hao số mệnh chỉ quả thực là không đáng nhắc tới. Đây là đệ một niềm vui bất ngờ. Thứ hai kinh hỉ, nếu tiêu hao số mệnh chỉ rất ít, ít đến mức đáng thương, như vậy cuối cùng được bảo vật đẳng cấp nên rất thấp, tuyệt đối không thể tính là gì thật bảo vật. Nhưng Đường Mục nhưng quên, ở bảo vật bên trong còn có một loại kỳ vật, giá trị không phải lấy bảo vật đẳng cấp để phán đoán. Trước mắt thủy tinh chính là như vậy một cái bảo vật. Đây là cho Đường Mục mang đến thứ hai kinh hỉ, hai niềm vui bất ngờ, để Đường Mục cao hứng không ngớt. Có món bảo vật này, ta đối với sắp luyện chế cái này bản mệnh pháp bảo càng thêm có lòng tin, Đường Mục thầm nghĩ. Sau đó lựa chọn cấp 3 chư thiên triệu hoán bảo điển 3 lần miễn phí triệu hoán một lần cuối cùng. Triệu hoán rất nhanh, lần này triệu hoán bảo vật xuất hiện ở chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán trong không gian. Hay là hai lần được tốt bảo vật, vận may dùng hết. Lần này Đường Mục được bảo vật mặc dù không tệ, làm đối lập với hai viên tiên thiên hạt sen cùng kỳ vật thủy tinh sáng thế nguyên tinh tới nói, thực sự không đáng nhắc tới. Lần này triệu hoán đến bảo vật là một bộ thư tịch, tiểu học toán học, tương lai thế giới trải qua vô số phiên bản chỉnh lý sau, cuối cùng xác định tiểu học lớp sổ học là tương lai 9 năm giáo dục bắt buộc học sinh tiểu học lớp phải học bản tiểu học ngữ văn. Tương lai thế giới trải qua vô số phiên bản chỉnh lý sau, cuối cùng xác định tiểu học ngữ văn sách giáo khoa là tương lai 9 năm giáo dục bắt buộc học sinh tiểu học lớp phải học bản tiểu học tu luyện. Quyển sách này là một quyển tu luyện bí tịch, lại gọi là thứ 8 bộ tập thể dục theo đài, là tương lai thế giới nhân loại lấy thứ 8 bộ tập thể dục theo đài làm trụ cột, kết hợp thái cực, bát quái, hình ý, các loại vô số võ thuật Trung Hoa quyền pháp bí tịch, trải qua tương lai thế giới siêu cấp trí não thôi diễn đi ra, thích hợp nhất nhân loại trúc cơ công pháp tu luyện, là tương lai 9 năm giáo dục bắt buộc học sinh tiểu học lớp phải học bản trung học toán học. Tương lai thế giới trải qua vô số phiên bản chỉnh lý sau, cuối cùng xác định trung học lớp sổ học là tương lai 9 năm giáo dục bắt buộc học sinh trung học lớp phải học bản trung học ngữ văn. Tương lai thế giới trải qua vô số phiên bản chỉnh lý sau, cuối cùng xác định trung học ngữ văn sách giáo khoa là tương lai 9 năm giáo dục bắt buộc học sinh trung học lớp phải học bản trung học vật lý, trung học hóa học, học sinh trung học vật, trung học địa lý, trung học lịch sử, trung học tu luyện. Quyển sách này là một quyển tu luyện bí tịch, lại gọi là thứ 21 bộ tập thể dục theo đài, là tương lai thế giới nhân loại lấy cải bản sau tương lai thứ 8 bộ tập thể dục theo đài làm trụ cột, kết hợp vô số vũ trụ các văn minh bên trong phép thuật, đấu khí, võ giả, tu sĩ, dị năng chờ 5 loại chủ lưu tu luyện văn minh vô số tu luyện bí tịch. Ở vô số cường giả phối hợp dưới sự giúp đỡ, trải qua tương lai thế giới siêu cấp trí não thôi diễn đi ra cao đẳng bí tịch, là tương lai nhân loại chủ lưu công pháp tu luyện, cũng là tương lai 9 năm giáo dục bắt buộc học sinh trung học lớp phải học bản. Cái trò này thư tịch tổng cộng 11 bản, trong đó tiểu học 3 bản, trung học 8 bản. Vốn là thu hoạch những sách này tịch, không chỉ có không có mang cho Đường Mục số mệnh trị, Những sách này Tịch Đường Mục cũng cho rằng vô dụng. Có điều làm Đường Mục chỉ là thoáng nhìn xuống này 11 quyển sách nội dung. Liền không cho là như vậy. Này ba bản tiểu học sách giáo khoa. Chỉ cần bỏ một ít cái kia thế giới song song cái gọi là tương lai thế giới một ít cùng thế giới này. Không giống nhau đồ vật. Hoàn toàn có thể làm lạnh địa mình học sinh tiểu học quy phạm sách giáo khoa. Hơn nữa chớ xem thường học sinh tiểu học. Đây chính là tương lai thế giới học sinh tiểu học. Liền toán học cùng ngữ văn này hai bản thư tịch giáo dục nội dung. Nếu như học xong, ở mặt thế trước, ít nhất phải so với những kia trên tiến sĩ còn lợi hại hơn. Đương nhiên, này vẻn vẹn là lũy thư học cùng ngữ văn hai người này lĩnh vực. Mà trung học 8 bản sách giáo khoa, càng quá đáng, ngoại trừ lịch sử cùng địa lý cần đại cải ở ngoài. Đường Mục thậm chí cảm giác này đã không phải trung học sách giáo khoa. Nói là đại học sách giáo khoa càng thêm thích hợp chút. Chỉ vì chỉ cần học xong này 8 bản bí thư, như vậy người này liền có thể trở thành một tinh thông toán học, ngữ văn, vật lý, hóa học, lịch sử, sinh vật, địa lý, tu luyện 8 cái lĩnh vực quái tài. Hơn nữa tương lai thế giới cái gọi là trung học, kỳ thực thì tương đương với mặt thế trước xã hội hiện đại sơ trung cùng cao trung hai cái giai đoạn. Còn tương lai thế giới cái gọi là đại học học cái gì? Đường Mục không thể suy đoán, nhưng đối với Đường Mục tới nói, này 8 bản số liệu tuy rằng đối với hắn mà nói chưa hẳn hữu dụng. Nhưng đối với lãnh địa phát triển bồi dưỡng nhân tài tới nói, tuyệt đối phi thường hữu dụng. Hơn nữa Đường Mục chính mình nếu là tự học xong này 8 bản thư, đối với Đường Mục cũng là phi thường mới có lợi. Không sai, này lại là một niềm vui bất ngờ. Đối với Đường Mục tới nói, này 8 bản thư rất trọng yếu, liền thu hoạch đến xem. Tuyệt đối không thể so cái kia viên kỳ vật thủy tinh cây monster thăng cấp. Hai lần triệu hoán đều là vui mừng ngoài ý muốn. Đường Mục rất là cao hứng. Cố mà đối với triệu hoán càng thêm chờ mong. Không chút do dự nào. Thấy miễn phí triệu hoán số lần là số 0. Tự nhiên không chút do dự lựa chọn đối với chư thiên triệu hoán bảo điển lại một lần nữa thăng cấp. Rất nhanh, nhất đạo hào quang màu xanh lục bao phủ chư thiên triệu hoán bảo điển. Rất nhanh, chư thiên triệu hoán bảo điển thăng cấp xong xuôi. Bề ngoài biến hóa không lớn, vẻn vẹn là trở nên càng thêm cổ điển mà thôi. Nhưng chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp đã biến thành cấp 4. Ngoài ra, triệu hoán số lần từ nguyên bản linh thứ lại một lần nữa khôi phục đã biến thành 4 lần. Có điều thăng cấp cần thiết tiêu hao số mệnh trị cũng đã biến thành 10 vạn số mệnh trị. Triệu hoán, lại một lần triệu hoán. Hơn nữa lần này Đường Mục không chuẩn bị triệu hoán một lần, liền giám định một lần bảo vật. Hắn chuẩn bị chờ này 4 lần triệu hoán xong sau khi mới tiến hành giám định. Hơn nữa này 4 lần triệu hoán, nếu là xuất hiện ở hắn triệu hoán cảm ứng bên trong, rất bảo vật quý giá, hắn liền sẽ chọn tự chủ triệu hoán. Nhưng hay là phía trước mấy lần triệu hoán được tốt bảo vật, làm cho Đường Mục vận may dùng hết giống như vậy. Đường Mục này liên tục 4 lần triệu hoán, lại không có một lần có xem hợp mắt, để hắn cho rằng rất quý giá. Lựa chọn tự chủ lựa chọn triệu hoán đối tượng tồn tại. Cấp 4 năng lượng thủy tinh, số lượng 100, item đẳng cấp cấp 4 hạ phẩm. Nào đó khoa huyễn thế giới nhân tạo nguồn năng lượng, không thể dùng cho tu luyện, nhưng lại có thể dùng để làm năng lượng cơ giới nguyên sử dụng. Ngàn năm nhân sâm, nào đó thế giới võ hiệp sơn dã bên trong cho gọi ra đến một viên ngàn năm nhân sâm. item đẳng cấp cấp 1 hạ phẩm money cây trà nào đó tu luyện thế giới khá là phổ thông cây trà. Miễn cưỡng xem như là linh trà. Item đẳng cấp cấp 1 hạ phẩm money tiểu quang minh quyết nào đó dị năng thế giới. Quan hệ dị năng giả tổng kết ra tu luyện tâm đắc. Item đẳng cấp cấp 1 hạ phẩm money đây chính là đường mục 4 lần triệu hoán đoạt được. Xem ra không sai, nhưng tuyệt đối là to lớn thất bại cấp 4 năng lượng thủy tinh liền không nói. Như vậy item, nhiều nhất chỉ có thể dùng làm ma pháp tháp nguồn năng lượng. Không có cái khác tác dụng, mà tổng cộng cho đường mục dẫn dắt số mệnh trị cũng không nhiều. Chỉ có 10.000, đây đối với bây giờ số mệnh trị đã qua ức đường mục tới nói. Cũng thật là không tính là gì. Cái khác ba cái item, ngoại trừ cái kia cây trà có bồi dưỡng giá trị, cái khác khác biệt item đều không có cái gì tác dụng lớn, mang đến số mệnh trị cũng không nhiều. Vì lẽ đó nói tóm lại, lần này thu hoạch không được tốt lắm money. Hết chương.